Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây là câu chuyện mới nhất và rất hay của tác giả Khả Hân. Câu chuyện có tựa đề là Cuộc thi của quỷ. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này trên kênh quen thuộc Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Mười một giờ đêm, trong phòng tập của nhà hát lớn thành phố, đèn đóm vẫn sáng trưng. Tiếng hò hét thúc giục mọi người chăm chỉ luyện tập, bởi chỉ còn chưa đầy một tuần lấy nữa là đêm chung kết cuộc thi tiếng hát thành phố sẽ diễn ra. Trái ngược với cái tên có phần khiêm tốn, tầm vóc của nó có khi còn vượt lên cả tầm quốc gia. Bởi nghe đâu ban giám khảo quy tụ toàn những ca sĩ diễn viên và người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí. Điểm thi còn được trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia. Từng thí sinh đến với cuộc thi ngoài việc cố gắng tranh giải thì họ còn muốn lấy lòng, tạo thiện cảm với những người nổi tiếng kia vì ước muốn rằng mình sẽ được để mắt tới rồi nâng đỡ cho một bước lên mây. Trở lại với buổi tập, sau khi mà những thí sinh khác đang có vẻ mệt mỏi vì hoạt động quá sức thì trong một góc nhỏ, cô gái trẻ tên Ngân vẫn miệt mài luyện thanh. Chưa hết ngoài sự chăm chỉ, Ngân cũng sở hữu một nhan sắc hết sức xinh đẹp. Thậm chí là vài tin đồn được lan truyền đi, nói cô chắc chắn sẽ ấm được ngôi vị quán quân. Ông bà người quản lý cũng như đạo diễn của đêm thi nhìn Ngân với một ánh mắt tự hào, bởi ông là người đã phát hiện ra cô khi còn là một đứa nhóc sinh viên năm nhất trong trường nhạc viện. Bất chấp người ta có nói ra nói vào về mối quan hệ của ông với cô ra sao, nhưng ông chẳng quan tâm và nhất quyết giúp cô ta tỏa sáng trong đêm chung kết. Sau khi kiểm tra những thí sinh khác, ông bước tới dãy ghế nơi Ngân đang ngồi, trên tay là một chai nước mát. Lúc mà chỉ còn cách đối phương chừng mấy bước chân, ông cất tiếng gọi: "Ngân ơi, em tập xong chưa?" Nghe tiếng của người hỏi thì Ngân giật mình. Khác với mọi hôm, cô không còn vui tươi nữa, mà thay vào đó là đưa cặp mắt có một chút hoảng loạn của mình sang nơi phát ra tiếng gọi kia. "Chào anh Bằng, em sao vậy? Đau ốm gì hả? Có cần anh gọi người tới kiểm tra không?" "Không cần đâu, em hơi mệt trong người thôi mà." Đúng lúc này thì trong gương mặt của cô có phần hốc hác lắm. Ngân nói xong thì cũng đứng lên, gom lại đống đồ đạc cho vào túi rồi rào bước thẳng về phía cửa ra vào. Nhìn theo bóng lưng của cô, ông Bằng nhíu mày: "Cái con bé này nó bị sao vậy chứ?" Rời khỏi phòng tập, Ngân không về nhà vội mà vào trong một cửa hàng bán đồ tiện lợi. Tại đây cô mua một cốc cà phê pha sẵn, nhờ nhân viên hâm lên cho nóng, rồi bước ra dãy bàn ghế phía trước để ngồi. Kim đồng hồ lúc này đang chỉ sang 12 giờ đúng. Ngân với đôi bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào cốc cà phê. Hơi ấm từ đó phần nào giúp cô bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên trong đầu của Ngân bấy giờ là một mớ hỗn độn. Và nguyên nhân của sự hỗn độn này bắt nguồn từ gần 7 tháng trước. Thời điểm đó cô không phải là người đầu tiên được ông Bằng phát hiện, mà là một người bạn cùng lớp tên Xuân. Nếu như cho tài năng và nhan sắc của Ngân là 10 thì Xuân chắc có khi cũng ngang tầm hoặc nhỉnh hơn một chút. Ông Bằng thời đó còn vạch ra một kế hoạch để lăng xê cho Xuân, biến cô trở thành một ngôi sao mới trong làng giải trí. Còn Ngân thì do ở cùng khu nhà trọ cho nên hay được Xuân rủ đi theo cùng trong những lần gặp mặt bàn thảo dự án. Một hai lần thì không sao, nhưng đến thời điểm Ngân biết được bạn của mình sắp nổi tiếng, sự đố kỵ của cô đã trỗi dậy. Nhiều đêm Ngân thầm nghĩ: "Mình có thua kém gì nó đâu, tại sao lại phải nhìn nó nổi tiếng, sống trong cái gọi là hào quang rực rỡ của giới nghệ sĩ chứ?" Và rồi Ngân đem sự uất ức của mình kể ra cho Sương, một người bạn hồi cấp ba nghe. Sự nghe xong thì tức dùng bạn của mình, cô nhăn nhó rồi nói: "Trời đất ơi, sao mày không dạy cho nó một bài học đi Ngân? Mày không còn là đứa bạn mà tao biết, mày yếu đuối từ bao giờ vậy? Tao không biết phải làm gì tiếp theo, tự dưng tao thấy sợ quá, tao sắp thua con Xuân rồi ư?" Sương lắc đầu kéo ghế ngồi sát bên cạnh Ngân rồi thì thầm: "Mày khờ quá, sao mày phải sợ dệt như vậy? Nó có nổi tiếng đi chăng nữa chắc gì nó đang ngó ngàng tới mày. Bây giờ là lúc mày phải giành lại hào quang của mình." "Giành lại, giành thế nào? Mày có cách gì không?" Trước khi nói ra thì Sương dừng lại một lần nữa, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Bởi lúc này cũng có vài người ngồi gần đó. Cô ghé sát tai của Ngân rồi thì thầm: "Mày có tin vào thế giới tâm linh không? Mày nói gì vậy Sương? Sao con đùa được hả?" "Ta không đùa đâu, sự thật đấy. Mày muốn nổi tiếng trong cái ngành này mà không tin vào tâm linh, để ta nói cho mày nghe. Nếu mày muốn thoát khỏi cái bóng con Xuân kia thì chỉ có cách..." "Cách gì?" "Chuộc bùa hại nó, cho sự nghiệp cuộc sống của nó tiêu tan đi. Lúc đó thì sẽ chẳng còn ai cản bước của mày." "Trời đất ơi, sao ta có thể chứ?" "Nào, đừng có yếu đuối hèn nhát như vậy, mày phải tin tao." "Thế được rồi, mày cứ giúp tao thử xem. Nếu gạt được nó ra khỏi tầm mắt thì tao biết ơn mày nhiều lắm." "Rồi, mày cứ yên tâm, để đó tao lo." Nói là làm, ngay ngày hôm sau, Sương dẫn bạn của mình đến nhà của một ông thầy bùa gốc Thái Lan. Nghe đồn ông này nổi tiếng lắm, sẽ nghệ sĩ hay tìm tới để xin bùa làm phép. Đến nơi, khác với suy nghĩ ban đầu, ông thầy pháp này chừng khoảng 50 tuổi, gương mặt đen nhẻm, cái đầu thì chọc lóc, xăm đủ thứ hình thù kỳ dị. Chưa hết, khi nhìn vào trong ánh mắt của ông ta, Ngân có thể cảm nhận được sự sắc lạnh đến rùng mình. "Hai cô tới đây muốn nhờ tôi làm gì?" Ông thầy pháp cất tiếng hỏi, chất giọng khàn đặc như thể bị một thứ gì đó chặn đứng ở cổ họng. Thế Ngân bối rối, Sương bèn chắp hai tay, cung kính nói thay phần bạn của mình: "Dạ thưa thầy, con nghe người ta giới thiệu, thầy có tài phép cao siêu lắm. Bạn con đang có một đứa muốn ngáng đường thăng tiến, cho nên con tới đây để..." "Rồi, muốn người đó chết hay sống?" Câu hỏi của ông thầy kia làm cho cả hai người khựng lại. Ngay cả Sương cũng không ngờ được là ông ta có thể nói ra thẳng thừng như vậy. Sau khi trấn tĩnh lại, Ngân nhìn sang Sương rồi ấp úng: "Dạ con không muốn nó chết, con chỉ muốn nó sống không hát được nữa thôi." "Được." Ông thầy chia ra 5 ngón tay gầy gò của mình rồi thì thầm: 50 triệu. Đối với Ngân đây là con số không hề nhỏ, nhưng mà sự hận thù trong lúc ấy đã khiến cho cô đồng ý ngay lập tức. Từ nhà của ông thầy pháp trở về, Ngân hỏi mượn vay một người quen và gửi tiền cho ông để ông ta làm lễ. Cả đêm hôm đó trong đầu của cô toàn là những suy nghĩ đầy hận thù và hồi hộp. Không biết rồi đây, cái thứ buồn ngại kia có tác dụng như thế nào. 3 ngày sau khi kết thúc kỳ nghỉ cuối tuần, Ngân lên trường và cô nhận được mời một tin vui từ người bạn cùng lớp. "Ê Ngân, mày biết tin gì chưa?" "Tin gì?" "Con Xuân nó giống như bị chúng ta đó. Tự dưng vừa mới bước tới cửa phòng học, nó liền hét toáng cả lên. Còn số để mọi người bảo là mình thấy quỷ. Xong thì nó ngoắc người quay đi, chạy ảo xuống cầu thang." "Trời đất ơi, có chuyện đó sao?" Ngân vợ như một người vô tội, cô lẩm bẩm hỏi: "Rồi sao nữa? Giờ cô ấy đâu rồi?" "Chả biết. Thế là leo lên xe rồi chạy đi mất rồi. Mày thử gọi cho nó coi." Ngân gật gù vừa lấy điện thoại ra. Tuy nhiên thời báo của Xuân đã không liên lạc được nữa. Tan buổi học, Ngân lò mò trở về dãy phòng trọ của mình, và mục đích chính là để thử xem Xuân có ở đây hay không. Về đến nơi, đầm vào mắt của cô là cánh cửa phòng trọ được khóa kín. Phía trước còn có tấm bưu phẩm của mấy người shipper giao từ cuối tuần trước. Vậy là từ lúc ở quê lên đi học, Xuân chưa ghé về phòng. Hình như cái thứ bùa ngải của ông thầy có tác dụng thật rồi. Đến chiều, Ngân đang hí hửng ngồi cà phê tán gẫu với mấy người bạn thì cô nhận được cuộc điện thoại của Xuân. Có chút bất ngờ, tuy nhiên cô cũng nhanh chóng nghe máy. "Alo, mình đây. Cậu làm sao mà từ sáng đến giờ không có liên lạc được vậy?" "Ngân, làm ơn cứu mình. Hình như mình bị ma ám rồi Ngân ạ." "Sao Xuân, cậu nói gì vậy? Ma cỏ gì ở đây?" "Ngân ơi, mình nói thật đó. Mình bị ma ám." "Bây giờ cậu đang ở đâu? Gặp nhau đi rồi nói chuyện." "Mình đang ở phòng trọ, cậu về đi." "Rồi, đợi một chút." Khoảng hơn 4 giờ chiều khi Ngân về dãy trọ thì đã thấy Xuân có mặt trong căn phòng cuối dãy. Cậu bước vào nhận ra đối phương đang ngồi trên giường, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi bơ phờ. Ngân vừa hỏi han: "Xuân, mình về rồi đây, cậu làm sao vậy?" Như bừng tỉnh, Xuân nhòm dậy chạy tới nắm tay của Ngân: "Cứu mình với, mình bị ma ám rồi." "Sao ma ám? Đừng có mê tín chứ." "Không, mình thề đó, mình thấy ma vừa bị nó ám thật." "Ám thế nào cậu kể đi." Mình suốt từ cuối tuần trước, mình cứ chợp mắt lại thấy có những bóng người với hình thù kỳ dị xuất hiện. Nhiều khi họ còn thiếu sót một vài bộ phận trên cơ thể. Trông máu mẹ gớm ghiếc lắm. Trương hết mọ còn gọi tên của mình, còn bảo là sẽ đưa mình đi theo. Ngân ơi, mình sợ lắm. Thôi nào, không có chuyện ấy đâu. Do cậu suy nghĩ nhiều mà thôi. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại. Người gọi tới là ông Bằng. Xuân nghe máy bằng một giọng cô tỏ ra bình thường nhất có thể. Alo, thưa anh, em nghe. Trời đất ơi, làm cái gì mà từ hôm qua đến giờ anh gọi không được? Em không sao, do em về quê rồi lỡ làm rơi hỏng điện thoại em mới sửa lại. Rồi khi nào em qua chỗ anh thu âm bài hát mới vậy? Em cũng chưa biết nữa, bài vở trên trường còn nhiều lắm. Với lại em cũng đang bận việc gia đình, anh thông cảm nhé. Thôi anh không ép, nhưng mà em nhớ là khi nào thu xếp xong việc ổn thỏa thì phải qua bên anh ngay nhé. Em biết rồi. Thôi bây giờ em bận tí việc, nói chuyện với anh sau nhé. Xuân cúp máy, Ngân cũng tò mò hỏi chen vào ngay. Này, cậu không định sẽ kể chuyện này cho anh Bằng nghe sao? Không kể làm gì chứ, giờ có kể anh ấy cũng không tin đâu. Nán lại chuyện thêm một lúc nữa thì Ngân cũng viện cớ rồi về phòng trọ của mình. Đến nơi sau khi khép cánh cửa lại, cô mừng rỡ nằm vật xuống giường cười tít cả mắt. Đúng thật là bùa ngải kia có công hiệu thật. Xuân ơi, để xem mày làm sao thoát được khỏi kiếp nạn này. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Thêm một tuần nữa, tần suất Xuân xuất hiện trên trường ngày một thưa thớt. Cô cũng không ở trong phòng trọ nhiều, mà chỉ thỉnh thoảng trở lại với dáng vẻ thân tàn ma dại, không có lấy một chút nụ cười trên gương mặt. Ngân cũng sợ đối phương nghi ngờ cho nên cố gắng chăm sóc, hỏi han tận tình. Sáng hôm nay nghe tiếng mở cửa từ phòng trọ cuối dãy, Ngân nhòm dậy xách vội trái cây mua từ siêu thị hôm qua rồi chạy sang. Đến nơi Xuân đúng là đã về nhà như mọi hôm. Ngân trông thấy cái bóng lưng đang dần khuất sau cánh cửa rồi cất tiếng gọi. Xuân, Xuân ơi! Có chút giận mình, Xuân quay ngoắt lại. Ngân đó hả? Cậu mới đi đâu về vậy? Ngân vừa hỏi vừa để ý thấy trên bàn tay của đối phương có chi chít mực đỏ, vẽ thành những hình thù đầy kỳ dị. Mấy cái này là gì vậy? Cậu làm sao thế? Sự tò mò này làm cho Xuân bối rối, thế nhưng rồi cô thở dài. Cậu vào đi, mình kể cho nghe. Ngân gật gù lò mò bước theo chân của Xuân vào bên trong. Khi cả hai ngồi lên chiếc giường nệm, Xuân mới cởi chiếc áo khoác đang mặc. Ngân giật mình bởi không chỉ bàn tay mà gần như khắp cơ thể của Xuân là những vết mực đỏ. Trời đất ơi, cái gì vậy Xuân? Mình đi dài ngải. Sao dài ngải? Mình bị kẻ xấu hãm hại, họ dùng bùa hại mình. May mà mình được giới thiệu cho một ông thầy. Ông ấy bảo mình bị rất nặng, may mà tìm tới sớm, chứ không thì bị hành cho điên loạn. Vậy cậu giải được rồi sao? Về cơ bản là rồi, tính ra gần chục buổi làm phép giải ngải. Chỉ có điều ông ấy nói mình sẽ bị tác dụng phụ của nó làm cho cơ thể yếu đi, bị đau nhức và có thể nặng hơn là hôn mê bất tỉnh nhân sự. Ngân đáp lại bằng một giọng hết sức thờ ơ, bởi cô đâu thể nào ngờ được rằng bùa ngải mà mình dùng bị Xuân phá được. Lúc trở lại phòng, Ngân hoang mang và lo lắng, bây giờ phải làm sao đây? Sáng hôm sau, Ngân nhận được tin Xuân bị lên cơn sốt cao, nhập viện trong tình trạng hôn mê. Đối với những người không biết thì có thể lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô. Còn Ngân cũng lo, nhưng nỗi lo này là bởi sau cơn đau, bùa cũng sẽ bị phá. Đến trưa học xong thì Ngân vờ vào trong bệnh viện để hỏi thăm tình hình sức khỏe của bạn học. Cơn sốt của Xuân thật kỳ lạ. Chuyển đi hết khoa này đến khoa khác mà chẳng ai chẩn đoán được cô bị bệnh gì. Chỉ thấy cơn sốt của cô càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Chưa dừng lại ở đó, khi mà Xuân đau ở ngực, khi thì đau ở vùng ven bụng, khi thì lại đau ở bụng dưới. Người ta phải tiêm thuốc giảm đau liều cao và an thần thì cô mới từ từ lịm đi. Tình hình chuyển biến có phần nghiêm trọng khi bác sĩ thông báo Xuân đang được chuyển sang phòng điều trị đặc biệt, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy đến. Ngân từ chút tuyệt vọng lại nhen nhóm chút hy vọng nhỏ nhoi. Bên đầu chính cái tác dụng phụ của việc giải bùa sẽ làm cho Xuân mất mạng. Thêm một ngày nữa trôi qua, thứ mà Ngân chú ý đầu tiên, nó không gì khác ngoài thông tin về Xuân. Ngày cô y tá trong phòng bệnh thông báo thì tình hình của Xuân vẫn như vậy, không khá hơn. Người nhà của cô từ quê cũng lên chăm lo cho con gái. Ngân nghe tới đây thì mừng lắm, cô thầm nghĩ. Nếu tình hình như vậy tiếp diễn, chẳng bao lâu nữa con Xuân sẽ biến mất khỏi mắt của mình. Và để chính mắt nhìn thấy tình hình thê thảm của Xuân thì Ngân không ngần ngại xin được vào trong với cái cớ thăm nuôi bệnh nhân. Và đến nơi căn phòng để mùi thuốc khử trùng, cái mùi khó chịu xộc thẳng vào trong mũi làm cho Ngân nhăn nhó. Ở trên giường Xuân vẫn còn nằm từ người ra, hai mắt cô nhắm nghiền, hôn mê sâu với một cái máy đo nhịp tim đang nhảy lên từng làn sóng một cách chậm chạp. Ở bên cạnh giường một người phụ nữ ăn mặc hết sức quê mùa. Ngân có thể đoán được đây là mẹ của Xuân, có hắng giọng như một cách để gọi bà ấy dậy. Người phụ nữ giật mình, bà đưa mắt nhìn cô rồi nhíu mày hỏi. Chào cô là... Vâng, cháu là bạn học cũng chung dãy trọ của Xuân, tình hình cậu ấy thế nào rồi cô? Người phụ nữ lúc này thở dài thườn thượt. Cô cũng không biết nữa, chắc là đợt này phải chuyển viện, chứ chẳng ai biết con bé nó bị bệnh gì cả. Khổ quá thôi. Bố nó ở dưới đó còn phải lo công chuyện đồng ruộng, cho nên không lên được, tiền bạc cũng chẳng dư giả gì cả. Đúng lúc này từ bên ngoài có một bóng người đẩy cửa bước vào, Ngân vừa nhìn thì đã nhận ra ngay. Anh Bằng. Đúng, người vừa bước vào đây là ông Bằng, trong cặp mắt của ông đầy sự lo lắng. Ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh từ tốn nói. Chào cô cứ yên tâm, chuyện viện phí của em Xuân tôi sẽ lo. Khỏi phải nói, bà mẹ của Xuân vui mừng đến phát khóc, bà lắp bắp. Trời đất ơi, ông tốt quá. Có gì đâu chứ. Xuân là một tài năng triển vọng của công ty tôi. Giờ chuyện cần quan tâm là bệnh tình của em ấy. Tiền bạc sau này em ấy nổi tiếng thì chỉ cần búng tay có thể trả lại cho tôi mà. Chưa dừng lại ở đó, Ngân còn sốc hơn khi nghe tin Xuân đã hồi tỉnh và có thể nói chuyện được một cách bình thường. Với sự tiến triển này, ông Bằng quyết định rời luôn cái dự án ngôi sao của mình để chờ đợi Xuân khỏe lại. Nếu như vậy thì có nghĩa kế hoạch của Ngân sẽ đi từ thất bại này đến thất bại khác, mọi thứ đã hoàn toàn vô nghĩa. Ra khỏi cổng bệnh viện, Ngân lẩm bẩm, không thể để mọi chuyện ra như vậy. Trở về phòng trọ, cô thấy trong đầu óc của mình nặng trĩu, đến cả việc thở cũng không thể thở được. Chẳng lẽ mình thua sao chứ? Trời ơi, sao ông lại bất công với tôi quá vậy chứ? Càng nghĩ, sự hận thù trong lòng của Ngân lại càng bùng cháy. Cô nhòm dậy, bởi trong đầu lúc này đã nảy ra một ý tưởng khác. Giữa trưa, Ngân quay trở lại địa chỉ của ông thầy Pháp lần trước. Nhận ra cô vừa được nghe qua câu chuyện, ông bất ngờ lắm. Sao? Cô nói sao? Cái bùa đó mà cũng có đứa giải được sao? Dạ vâng, nó giải rồi thầy. Sợ thầy có cách nào xử lý giúp con không? Có, thế nhưng mà... Nhưng mà sao ạ? Tôi nói thẳng luôn, tôi sẽ dùng thứ bùa độc nhất vô nhị, đảm bảo không ai giải nổi. Nhưng mà hậu quả nó sẽ khiến cho người kia mất mạng, và cô cũng chịu một khoản chi phí không hề rẻ đâu. Không sao, nó không chết thì con chết, thế đừng lo. Giờ con không còn nhân từ nữa, con chỉ quan tâm cái mức giá phải trả cho thầy là bao nhiêu. Khoảng 100 triệu. Con chút khừng lại, Ngân lắp bắp. Nhiều vậy ạ? Vì cái bùa này tôi phải luyện khổ cực. Tôi nói trước cho cô suy nghĩ, nếu đồng ý làm thì nói cho tôi biết. Vâng ạ, thầy đợi con một lát. Ngân vội chạy ra bên ngoài gọi cho Sương. Alo, tao nghe. Sương ơi, mày giúp tao. Có chuyện gì? Tao đang cần gấp 100 triệu, mày có thể... Cái gì? 100 triệu? Mày cần gì mà nhiều vậy? Tao kể sau, mày có giúp được tao không? Cái này chắc tao chịu thua thôi. Lần trước 50 triệu cho mày làm bùa, thật cũng gom góp hết tiền tiết kiệm rồi. Bạn bè tao thì cũng chẳng có đứa nào có được số tiền lớn vậy, xin lỗi nha. Ngân cúp máy, cô lướt lướt trong danh bạ của mình để tìm những người có thể giúp đỡ. Và rồi một cái tên hiện lên. Tùng, thằng Tùng, đúng là nó có thể giúp mình. Người tên Tùng vừa được Ngân nhắc tới đây là bạn học từ thời cấp 3 của cô. Sau khi tốt nghiệp, Tùng lên thành phố bươn chải chứ không học đại học. Chẳng biết anh ta làm gì mà hàng tháng đều đăng ảnh đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Alo, Tùng đó hả? Tôi đây, ai vậy? Mình Ngân, bạn học cũ của ông đây. Cứ phải mất một lúc Tùng mới nhớ ra Ngân là ai. Rồi, tôi nhớ rồi, sao đấy? Sau này ông làm ăn khá quá, tôi đang có tí việc, muốn mượn ông một số tiền đó mà. Bao nhiêu? 100 triệu, ông có thể giúp được không? Cái này... Tùng liền chép miệng. Là tôi không thể giúp được. Mới vừa trả một đống hóa đơn nên không còn tiền trong tài khoản. Nhưng tôi có cách để giúp bà kiếm tiền đó. Cách gì? Bà còn là con gái không? Câu hỏi có phần tế nhị của đối phương làm cho Ngân đỏ mặt. Cô lắp bắp. Ông nói chuyện này làm gì? Nếu bà còn là con gái thì bảo tôi giúp bà bán cái ngàn vàng của mình. Theo cái giá cũng là ngàn vàng lắm. Còn nếu bà đã mất rồi thì cũng lắm, mỗi tôi chỉ kiếm được vài chục mà thôi. Ngay tới đây thì Ngân biết Tùng làm nghề gì, hay nói đúng hơn gã là một tú ông chuyên môi giới mại dâm. Bỏ qua vấn đề về mặt đạo đức, Ngân tất nhiên là còn con gái, vì từ lúc dậy thì đến giờ cô có người yêu nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Nhưng bây giờ nếu bắn trình thì có an toàn không, có hệ lụy gì không? Ngân gọi lại cho Tùng để hỏi về cách thức. Tùng cũng không ngần ngại mà chia sẻ. Nếu bà đồng ý tôi sẽ liên hệ với khách. Nhiều doanh nhân họ cần quan hệ với người còn trinh, nhưng một cách thức xua đuổi vận xui mang đến tài lộc, có đến cả chục người trong danh sách chờ. Còn về tính bảo mật thì bà yên tâm, không ai ngu mà đánh đổi cả danh tiếng của mình đâu. Quan hệ xong nhận tiền thì ai về nhà nấy, chẳng có liên lạc gì cả. Sau màn trao đổi, Ngân cũng chưa quyết định ngay được. Cô về phòng mình lúc sập tối. Sự chán nản và mệt mỏi làm cho Ngân chẳng buồn bật đèn lên. Cô cứ như vậy mà thở dài thườn thượt. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại với cái tên Xuân xuất hiện. Alo, Ngân đó hả? Cậu đang ở đâu? À, mình đang ở phòng. Sáng mai mình được xuất viện rồi. Ồ, sao sớm vậy? Mấy triệu chứng đau sốt đều là tác dụng phụ mà thôi, hết nhanh lắm. Vậy còn cái buồng ngày kia thì sao? Yên tâm đi, xong cả rồi. Ông thầy còn hứa giúp mình tìm ra người hại nữa. Ơ sao, thật thế hả? Mai mình về, chúng ta sẽ đi uống nước nhé. Thời gian qua cảm ơn cậu thường xuyên vào thăm mình. Được rồi, khi nào về thì gọi nhé, bây giờ mình bận tí việc. Không đợi cho Xuân trả lời, Ngân cúp máy, vì cô không thể kìm nén được cơn tức giận của mình lâu hơn. Ngân ném luôn chiếc điện thoại vào vách tường rồi gào lên. Con quỷ cái, tao sẽ khiến cho mày phải chết, tao sẽ khiến cho mày phải chết. Sau khi hạ quyết tâm, Ngân lao tới chỗ chiếc điện thoại đã bị nứt vỡ màn hình rồi gọi cho Tùng. Alo Tùng à, tôi đồng ý, ông giúp tôi nha. Rồi, có ngay. Mất đúng 2 ngày để Tùng sắp xếp một căn phòng khách sạn làm điểm hẹn giữa Ngân và người môi trinh kia. Sau đêm đầu tiên trong đời nếm trải vị của trái cấm, Ngân có luôn số tiền hơn 300 triệu. Cô liền tức tốc chạy ngay tới chỗ ông thầy. Thầy làm ơn giúp con đi, tiền đây, con có tiền rồi đây. Được, tôi sẽ giúp. Nhưng mà bây giờ tôi cần cô lấy thêm cho tôi tóc, móng tay hoặc một thứ đồ dùng mà người kia hay thường xuyên sử dụng. Dạ vâng, con chuẩn bị ngay. Sau mối quan hệ với Xuân khá tốt, cho nên Ngân cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để có thứ mà mình cần. Lần quay trở lại nhà ông thầy cuối cùng cũng là cái lúc nghi lễ độc ác kia được tiến hành. Làm xong thì ông thầy trông cứ già đi thêm chục tuổi nữa vậy. Ông ta thở hồng hồng từng hơi nặng nhọc, thều thào rồi gọi. Xong rồi, xong cả rồi. Thưa thầy, thế khi nào thì nó chết hả thầy? Sớm thôi, không quá 1 tuần đâu. Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Ngân gửi 100 triệu và thêm một ít coi như bồi dưỡng. Chỗ dư còn lại cô dùng để trả nợ, mua sắm cho mình một chiếc điện thoại, xe máy mới và tút tát lại nhan sắc. Mấy ngày sau, Ngân thấy cửa phòng của Xuân tiếp tục khóa kín, gọi điện thoại thì không liên lạc được. Cho tới buổi tối muộn của ngày thứ 5, cô nhận được cuộc điện thoại của chính Xuân thông báo mình tiếp tục nhập viện. Kẻ giấu mặt kia là hại cô thêm lần nữa. Giờ thì cách thức thâm độc hơn nhiều, làm cho cả ông thầy từng giúp đỡ Xuân cũng phải vong mạng vì tìm cách cứu cho cô. Trời đất ơi, sao lại như vậy? Rồi có tìm ra kẻ đó không? Tiếc là không Ngân ạ. Ông thầy đang định nói thì ngục máu chết ngay tại chỗ. Trời đất ơi, thế cậu đợi mình một lát mình vào thăm. Mình cảm ơn cậu. Nghe xong cô gọi Ngân tìm vào bệnh viện. Tại đây cô được mấy cô y tá cho biết tình hình của Xuân ngày một tệ đi, thậm chí có thể nói là bi quan. Không những đau nhức khắp người mà cô còn xanh xao nhợt nhạt, nôn nói ra máu tươi. Vừa mới nãy đây cặp mắt của Xuân đỏ ọc, miệng gào lên: Cứu tôi với, tôi đau quá. Còn không thì giết tôi đi, tôi đau chịu hết nổi rồi. Một lát sau, Ngân vào tới phòng bệnh. Lúc này Xuân đang nằm trên giường, đưa ánh mắt vô thần lờ đờ không còn sự sống bên trong. Chỉ trong mấy ngày ít ỏi thôi mà Xuân sút cân thảm hại. Ngay chính bản thân của Ngân khi vào xem thì cũng giật mình. Cô không ngờ tác dụng của thức bùa ngải kia nó lại kinh khủng như vậy. Xuân ơi! Ngân khẽ cất tiếng gọi. Xuân không đáp mà chỉ gật gù. Ngân bước tới vợ như quan tâm, nhưng trong lòng thoáng chút vui mừng vì mọi chuyện, may thay vẫn đi theo đúng kế hoạch. Càng lúc bệnh tình của Xuân lại càng nặng hơn, cô phải bỏ luôn việc học của mình và những kế hoạch dang dở để cùng gia đình về quê chữa trị. Nhưng cũng chỉ trong một buổi sáng, sau tiết học cuối, thầy giáo cô vẫn học tập mới đứng trước lớp âm trầm rồi nói: "Các em, thầy có một thông tin muốn thông báo là tin buồn." Mọi người bên dưới nhao nhao cả lên, ai nấy đều tò mò kể cả Ngân. Không để đám sinh viên của mình đợi lâu, thầy giáo liền nói tiếp: "Bạn Xuân của các em, sau một thời gian chống chọi bệnh tật của mình thì đã không qua khỏi. Bạn ấy chút hơi thở cuối cùng tại quê nhà khoảng chừng 2 giờ trước. Thầy nhận thông tin thì muốn nói ngay, thế nhưng mà phải đợi học xong thì mới dám nói. Các em thu xếp có về viếng bạn được thì về." Tiếng nhốn nháo lại to hơn, tất cả mọi người đều sừng sốt với tin buồn này. Còn Ngân tất nhiên là cô không bất ngờ rồi. Tuy nhiên những tưởng thông tin này sẽ làm cho cô vui sướng mà nhảy cẫng lên, hoàng chí ít cũng nở một nụ cười trên môi. Thế nhưng không, Ngân lại cảm thấy có chút gì đó buồn bã. Sau khi thở dài một tiếng, Ngân tự trấn an bản thân: "Xuân, ta không muốn mọi việc thành ra như vậy, nhưng cũng tại mày, tất cả là tại mày thôi." Đám tang của Xuân diễn ra, Ngân không về vì viện lý do mình bận. Thay vào đó cô chỉ đặt một vòng hoa đến viếng mà thôi. Sau cái chết của đối thủ, mọi chuyện có vẻ đi theo đúng kế hoạch của Ngân. Bắt đầu từ việc cô thường xuyên được ông Bằng rủ đi cà phê để trò chuyện, thêm một vài lần thì tới đi ăn uống. Và rồi sau một buổi thử dòng trong phòng thu, ông Bằng đã quyết định giữ nguyên kế hoạch ngôi sao của mình, chỉ thay Xuân bằng Ngân mà thôi. Ngày nhận tin từ ông Bằng, Ngân như thể được tái sinh. Cô gọi ngay cho Sương để sắp xếp một cuộc hẹn ăn mừng. Bữa tiệc còn có sự góp mặt của vài người bạn nữa. Ai nấy cũng đều chúc mừng cô sắp sửa được nổi tiếng. Cứ chìm đắm trong những lời khen có cánh ấy, Ngân uống tới mức say khướt, phải nhờ Sương dìu về căn phòng trọ của mình. Về đến nơi chỉ kịp thay bộ quần áo ngủ ra, Ngân chẳng suy nghĩ được gì. Cô cứ như vậy thả mình trên giường rồi từ từ hay mắt nhòe đi, chìm vào trong bóng tối. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ làm cho Ngân giật mình tỉnh giấc, cô nhíu mày để cố gắng xem ai ở bên ngoài. Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này nó có phần rõ hơn lúc nãy. Ngân định nhổm dậy bước tới giường, thế nhưng nhận ra cơ thể của mình không có chút sức lực nào, cơn say làm cho cô choáng váng. Cuối cùng thì cô đành nằm yên rồi cất giọng hỏi: "Ai đó, ai ở bên ngoài đó?" Thực ra thì dãy trọ này cũng chẳng an ninh gì cho lắm. Đám sinh viên nam thường xuyên có cách trò gõ cửa trêu chọc rồi bỏ chạy. Nghĩ rằng đám thanh niên ngổ ngáo kia đang ở bên ngoài cho nên Ngân điền quát: "Tôi không có giỡn với các người đâu nha, coi chừng tôi gọi cho chủ trọ đó." Nhưng thật kỳ lạ, tiếng gõ cửa vẫn cứ như vậy vang lên liên hồi, không hề có dấu hiệu dừng lại. Ngân nhăn nhó khó chịu lắm. Cô cố gắng dùng chút sức lực còn lại để chống tay nhòm dậy khỏi giường. Tiếng cánh cửa được mở ra, Ngân đang chuẩn bị tinh thần cho một chàng những câu mắng chửi để gây gắt. Thế nhưng không, chẳng có ai ở bên ngoài cả. Thay vào đó chỉ là một cái hành lang trống không mà thôi. Ngân nhíu mày đóng cửa lại rồi trở lại giường. Thế nhưng khi còn chưa kịp trở lại giấc ngủ thì tiếng gõ cửa đầy khó chịu kia lại vang lên: "Được lắm, chúng mày được lắm." Ngân lấy luôn điện thoại ra gọi cho ông chủ trọ để phàn nàn. Khoảng chừng 10 phút sau thì ông ta xuất hiện, kèm theo đó là một chiếc đèn pin và một khúc cây khá to. Chắc vì sự xuất hiện này mà tiếng gõ cửa đêm đó cũng không tiếp diễn nữa. Sáng hôm sau, những tưởng đâu chuyện kỳ lạ sẽ không còn tiếp diễn, thế nhưng không. Vừa mở cửa phòng ra thì cô bắt gặp ngay một cảnh tượng khá kinh dị. Một con mèo đen không biết từ đâu nằm chết cứng đờ ngay trước mặt. Tiếng hét của Ngân làm kinh động tới mấy người ở trọ xung quanh. Lúc này người chạy tới để xem có chuyện gì thì cũng bất ngờ không kém, bởi ai cũng thừa biết ông chủ của dãy trọ này rất ghét và cấm người thuê trọ được nuôi thú cưng. Vậy thì con mèo này ở đâu ra? Chưa kể nếu để ý kỹ thì cái chết của nó có phần khó coi. Ổ bụng của nó bị xé toạc lộ cả ruột ra ngoài. Phải mất hơn nửa giờ đồng hồ thì cái mớ hỗn độn đó mới được giải quyết. Ngân cũng chẳng tâm trí đâu để mà đi học nữa, cứ mò ra quán cà phê gần dãy trọ để giết thời gian. Sẵn tranh thủ xem lại bài hát mới mà ông Bằng gửi cho cô. Bài hát được dùng cho đêm chung kết tiếng hát thành phố. Tiếng chuông điện thoại reo vang kéo Ngân ra khỏi sự tập trung của mình. Và cô không khỏi giật thót tim bởi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình. Xuân. Đúng là cái số của Xuân. Thế nhưng không phải cô ta đã chết rồi sao? Ngân giật mình lo sợ tim mức suýt đánh rơi tách cà phê cầm trên tay. Và cuộc gọi kia cũng ngay lập tức biến mất. Mất đến hơn 15 phút thì Ngân mới có thể định thần lại. Cô suy nghĩ. Số của Xuân gọi đâu có nghĩa là cô ta gọi. Biết đâu người nhà giữ lại chiếc điện thoại ấy rồi ấn nhầm thì sao? Ngay tới đây Ngân quyết định sẽ gọi thử lại. Nhưng sau 3 lần thử, đầu dây bên kia thuê bao không liên lạc được. Những ngày tiếp theo, cuộc gọi đến từ Xuân vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên màn hình một cách đầy ám ảnh. Trở lại với thực tại, Ngân vẫn ngồi yên lặng trước cửa hàng tiện lợi. Và trong đầu của cô là một mớ hỗn độn. Vừa mới ban nãy thôi, đang luyện thanh thì Ngân lại nhận được cuộc gọi của Xuân. Và tất nhiên là gọi lại thì thuê bao bên kia đã không liên lạc được. Chưa dừng lại ở đó, khoảng mấy giây sau, một đoạn tin nhắn được gửi đến từ số của cô gái xấu số. Cho đến tận bây giờ Ngân vẫn chưa dám mở nó ra xem nội dung bên trong là gì. 5 phút, 10 phút, rồi gần nửa giờ đồng hồ trôi qua. Cũng chẳng còn sớm nữa, Ngân quyết định lấy hết can đảm để xem. Và rồi khi màn hình bật mở đoạn tin nhắn cô như chết lặng. Cũng phải thôi, đoạn tin nhắn chỉ vỏn vẹn có 4 chữ nhưng lại mang đến một sự kinh hãi tột cùng. Là mày phải không? Quá sợ hãi, Ngân ném chiếc điện thoại xuống đất rồi bỏ chạy. Thoáng thấy chiếc taxi đậu ở gần đó, Ngân mở cửa leo lên, đọc vội địa chỉ khu trọ của mình rồi ngồi thu lu, run rẩy một cách hết sức thảm hại. Về đến nơi, Ngân cũng chẳng thèm đợi tài xế thối tiền cho mình mà nhanh chóng chạy ảo đi. Khi đã ở sau cánh cửa khép kín, cô ngã vật xuống đất, thở từng hơi đầy nặng nhọc. Cái gì đang diễn ra vậy? Sao nó lại có thể nhắn tin được chứ? Bật ra Ngân nghĩ ngày tới xương, nhưng lúc nãy cô lỡ quẳng chiếc điện thoại đi mất, làm sao có thể liên lạc được đây? Càng nghĩ Ngân lại càng cảm thấy rối bời. Hơn nữa giờ mà tìm thấy ông thầy pháp kia cầu khẩn sự giúp đỡ thì cũng không được, vì đồng hồ đã chỉ qua 2 giờ sáng mất rồi. Thế là Ngân quyết định đi ngủ một giấc, vừa để cho thời gian trôi qua mau, vừa giúp cơ thể lấy lại chút sức lực. Tuy nhiên niềm hy vọng này của cô nhanh chóng bị dập tắt. Bởi chưa chợp mắt được bao lâu, Ngân đã trông thấy Xuân hiện ra với một dáng vẻ đầy kinh dị. Cơ thể da rẻ của Xuân trắng bệt, đầu tóc rối bù, còn cơ thể thì gầy gò tựa như một bộ xương khô. Xuân đứng ngay dưới chân giường đưa cặp mắt trừng trừng nhìn Ngân. Quá sợ hãi, cô thét lên một tiếng rồi bừng tỉnh giấc. Tuy đây chỉ là một giấc mơ, nhưng Ngân cũng không dám ngủ lại thêm lần nào nữa. Cô thức cho đến sáng. Đang định thay quần áo rồi chạy sang nhà ông thầy pháp để hỏi chuyện, thì Ngân nghe tiếng gõ cửa phòng mình vang lên. Có chút khựng lại, nhưng khi giọng nói bên ngoài xuất hiện, thì cô thở phào một cách nhẹ nhõm. Ngân, mày có trong phòng đó không con? Nhận ra ngay đây là giọng của bà Ánh mẹ cô. Không một chút chần chừ, Ngân mở cửa và rít lên một cách đầy bất ngờ. Ủa mẹ, mẹ đến đây làm gì? Sao không bảo con? Tao gọi cho mày từ sáng sớm mà mày đâu có chịu nghe máy. Con... Ngân nhớ tới chiếc điện thoại bị vứt đi của mình thì bối rối. Cô bèn lảng sang chuyện khác. Mà mẹ lên đây làm chi vậy? Có chuyện gì gấp hả? Cô Tư của mày đó mới xây cái nhà to đùng ở trung tâm thành phố. Chả biết nó làm cái gì mà nó giàu dữ vậy chứ. Nó mời tao với cha của mày lên dự lễ tân gia. Sẵn kêu tao ở đó mấy hôm chơi cho biết. Cha của mày thì bận công chuyện không có đi được, cho nên là tao mới gọi cho mày, hỏi xem thử hai mẹ con qua đó có được không. Lời đề nghị này của bà Ánh nhanh chóng được Ngân hưởng ứng ngay. Bởi cô nghĩ việc ở cùng mẹ của mình và nơi đông người thì chắc sự ám ảnh về Xuân sẽ không còn hiện hữu nữa. Dạ con đi. Thế nhưng mà mẹ đợi con một lát nha. Con thu xếp xong công việc con sẽ qua. Rồi ta để lại địa chỉ cho, nhớ qua đấy. Dạ con biết rồi mà. Đợi cho bà Ánh đi khỏi, Ngân mở cửa tủ lấy một xấp tiền còn từ đợt bán thân lần trước để đi mua một chiếc điện thoại mới. Ban đầu cô cũng định sẽ chỉ đi tìm lại chiếc điện thoại đêm qua mình đã ném đi mà thôi. Nhưng suy nghĩ một hồi, cô sợ số điện thoại của Xuân lại làm phiền, cho nên là muốn mua cho mình luôn một chiếc điện thoại mới, coi như là chấm dứt toàn bộ liên hệ với người bạn xấu số. Về việc công khai số điện thoại này, Ngân cũng chỉ nhắn tin thông báo cho vài người bạn thân và ông Bằng biết mà thôi. Tiếp đến, Ngân ghé sang nhà ông thầy Pháp để xin ông bói cho một quẻ, xem thử mình đang bị người nào đó trêu chọc hay là Xuân hiện về thật. Tuy nhiên tới lúc này thì cô thấy cánh cổng của nhà ông ta khóa kín. Hỏi vài người hàng xóm xung quanh thì họ cho cô biết ông ta đã đi đâu từ 2 hôm trước. Quá giờ trưa thì tiếp tục chờ đợi ở đây là một điều không mấy hợp lý, cho nên Ngân bắt taxi lần theo địa chỉ bà Ánh cho lúc sáng để sang nhà người bà con. Đến nơi thì cũng là lúc mọi người đang dự tiệc, không khí ồn ào náo nhiệt phần nào giúp cho Ngân thấy khá hơn. Nhận ra con gái đang đứng ngoài cổng, bà Ánh lúc này chạy ra. Cái con này chứ, sao bây giờ mới tới, rồi tao gọi cho mày cũng không được. Con đổi số điện thoại rồi. Thôi được rồi, mày vào trong đi, cô Tư nhắc mày liên tục đó. Dạ. Ngân gật gù từ từ bước vào bên trong. Đúng là căn nhà này rộng rãi và sang trọng thật. Nó giống như là một căn biệt thự. Vài người họ hàng nhận ra Ngân thì liền trầm trồ, buông những lời khen ngợi đầy tính xã giao. Cô cũng chỉ biết cười cười cho có lệ mà thôi. Tiệc tàn hai mẹ con được sắp xếp ở một căn phòng trên tầng 2. Nội thất của nó có thể nói là thuộc hàng cao cấp. Ngân thả người nằm vật ra giường, luồng hơi mát tỏa ra từ cái máy lạnh làm cho cô thấy người của mình nhẹ nhõm. Cũng đã khá lâu rồi cô chưa có cho mình một giấc ngủ trọn vẹn. Giờ sẵn ở đây, trong căn phòng sang trọng và an toàn này, Ngân thả lỏng cơ thể từ từ chìm vào những giấc ngủ say sưa. Tiếng chuông điện thoại reo vang, Ngân nhăn nhó vì bị làm phiền giấc ngủ. Cho tới lúc nhìn thấy cái tên của ông Bằng hiện lên thì cô vội vàng nghe máy. Alo, em nghe đây. Ngân đó hả? Anh mới ở nhà hát về, mới thấy tin nhắn thông báo đổi số của em, có chuyện gì sao? Em không sao. Chỉ là số cũ em bị nhiều người làm phiền cho nên em đổi sang số này. Vậy là em nổi tiếng, nhiều người để ý rồi đó, tập dần quen đi. Dạ. Tối nay em vẫn đến tập chứ? Anh nhờ được ban nhạc đến rồi, họ sẽ chi cho em tập trước với nhạc luôn. Em làm sao đấy? Không, em sẽ tới. Đúng 9 giờ nha. Chứ sớm hơn anh sợ các thí sinh khác họ nghe trước rồi quay phim lại, tuần ra bên ngoài thì khổ lắm. Dạ em biết rồi. Hẹn gặp em sau. Nói tới đây thì ông Bằng ngắt điện thoại, còn Ngân thì tiếp tục quay trở lại với giấc ngủ của mình. Nhưng thêm một lần nữa, nó bị gián đoạn bởi cảm giác buồn chồn nôn nao. Ngân nhăn mặt lao ngay vào nhà vệ sinh, rồi cứ như vậy nôn ói ra gần hết cái bữa ăn thịnh soạn ban nãy. Sau khi nôn xong thì bà Ánh cũng tới, nhìn sắc mặt xanh như tàu lá chuối của con gái, bà liền nhíu mày rồi hỏi. Ngân, mày bị làm sao đó con? Con không sao đâu, con chỉ thấy người của mình mệt một chút thôi. Dạo này mày không có về quê chơi, bận rộn thì má biết, thế nhưng mà đừng cố quá sức, không lại ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Con biết rồi mà. Thôi con ngủ một chút, lát chiều mẹ gọi con dậy nghe. Tối con còn phải lên nhà hát. Được rồi, cứ ngủ đi. Ngân nằm xuống giường, hay mắt từ từ nhắm lại, kèm theo sự mệt mỏi dâng tràn trong cơ thể. May cho cô là giấc ngủ lần này khá yên bình. Cô cứ như vậy đánh một giấc cho tới hơn 6 giờ tối thì được bà Ánh gọi dậy. Này, mày có đói không? Mẹ hâm lại đồ ăn cho ăn nhé. Thôi con không ăn đâu. Có nước cam hay là chanh gì không? Mẹ cho con một ly là được. Đánh răng rửa mặt, tắm rửa xong đi, rồi xuống dưới nhà là có. Gia đình cô Tư cậu mày đi chơi cả rồi, chắc mai mới về. Tối nay mày về sớm nhé, mẹ không muốn ở một mình trong căn nhà rộng như vậy đâu. Vâng ạ, con biết rồi. Sau khi tắm rửa xong, Ngân được bà Ánh chuẩn bị cho một cốc nước cam mát lạnh. Nhờ đó mà sự tỉnh táo cũng nhanh chóng trở lại. Đúng 9 giờ cô có mặt trên sân khấu của nhà hát thành phố. Đúng như lời của ông Bằng nói, một ban nhạc khá nổi tiếng đã được mời đến. Ngân nhìn thấy họ thì thầm nghĩ. Cái thế này chắc chắn ngôi vị quán quân tại đêm chung kết kia không thể lọt được vào tay của kẻ khác. đang loay hoay chỉ đạo ông bằng ngưng lại vì nhận ra Ngân đã đến. Trông ông niềm nở lắm. Ngân, đến rồi hả? Dạ em đây. Anh mời ban nhạc nổi tiếng thật hả? Em ngại quá. Trời đất ơi, có gì đâu mà ngại. Những cái người này cũng là nhạc công trong đêm chung kết sắp tới. Em cứ tập dần trước đi cho quen. Em cảm ơn anh. Anh đã tặng em bài hát tâm huyết mà còn giúp đỡ em nhiều thứ. Em nhất định sẽ không quên ơn anh. Không có gì đâu. Vốn dĩ bài hát này là của Xuân, thế nhưng tiếc là cuối không còn. Cho nên là anh hy vọng khi em hát bài hát này, linh hồn của Xuân sẽ được yên lòng ngậm cười nơi chín suối. Câu nói tưởng chừng hết sức bình thường của ông bằng lại vô tình khiến cho Ngân giật mình. Cô tuy không có nói gì, nhưng nét hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt. Bởi Ngân đâu mong muốn Xuân sẽ nghe được bài hát này. Khoảng chừng nửa giờ sau thì buổi tập kín cũng chính thức được bắt đầu. Ngân tự tin và hào hứng lắm. Thế nhưng rất nhanh chóng, giọng hát của cô tệ tới mức khiến cho ông bằng phải nhăn mặt, ra hiệu cho cả ban nhạc ngừng lại. Ngân, em làm sao vậy? Giọng của em... Ngay cả Ngân cũng chẳng thể trả lời được câu hỏi này. Cô lúc này lắp bắp. Em không được khỏe cho lắm. Hay là mình rời sang hôm khác được không anh? Nếu em thấy không khỏe thì phải báo trước cho anh chứ. Một lần mời ban nhạc tốn cả 20-30 triệu chứ có ít gì đâu. Em xin lỗi. Thôi em mệt thì về đi. Anh không có ép. Thế nhưng mà chắc phải tới gần đêm thi thì anh mới có thể nhờ lại ban nhạc thêm một lần nữa. Em hiểu, em không sao cả. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Ra khỏi nhà hát, Ngân gọi một chiếc taxi ngay bên đường để về nhà nhanh nhất có thể. Người tài xế tỏ ra thân thiện và vui tính khi nghĩ cô là một ca sĩ nổi tiếng. Vốn đang mệt cho nên Ngân chỉ ậm ừ cho qua. Chiếc xe đi được thêm một lát, cô đang lim dim thì đột nhiên ông tài xế thắng gấp một cái khiến cho cô giật mình. Cái gì vậy? Chú làm ăn kiểu gì thế? Thắng gấp vậy như tôi bị ngã thì sao? Ngân khó chịu ra mặt, còn ông tài xế chỉ tay về phía trước ông nói: Không, tôi đi hết sức bình thường. Nhưng mà cô gái kia tự nhiên lao ra trước đầu xe. May mà thắng kịp lại, không thì đổ nợ rồi. Ngân nhăn nhó đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của ông ta. Đúng là có một cô gái đang đi phía trước mặt thật. Nhưng tưởng sẽ không có gì. Nhưng Ngân một lần nữa lại giật mình bởi cái dáng người này quen thuộc lắm. Cái dáng đó giống với Xuân, người bạn học đã trích của cô. Tuy nhiên Ngân ngay lập tức loại bỏ suy nghĩ đó ra trong đầu của mình. Bởi Xuân đã chết, mà người chết thì làm gì có thể đứng được ở đây. Ông tài xế tiếp tục chạy, còn bóng người kia cũng nhanh chóng biến mất trong góc đường. Về đến nhà bà Tư, mặc cho hàng loạt những câu hỏi từ mẹ của mình, Ngân leo lên giường thực hiện đúng với mong muốn của cơ thể. Cô thậm chí chẳng còn thèm thay quần áo tắm rửa gì, mà cứ như vậy nhắm mắt ngủ luôn. Tiếng gõ cửa vang lên khi giấc ngủ chưa kéo dài được lâu. Ngân giật mình, cô nhăn nhó: Mẹ hả? Con đang ngủ, đừng làm phiền mà. Nhưng không có tiếng trả lời nào từ bà Ánh. Mẹ, mẹ bị làm sao vậy? Cửa đâu có khóa. Cứ vào đi, con đã mệt mỏi lắm rồi. Ngân vừa dứt câu thì tiếng cánh cửa gỗ cũng hé mở. Và rồi cô giật mình khi hình như người bước vào trong phòng của mình không phải bà Ánh. Thay vào đó là một cái bóng đèn cao lớn, ôm ốm lững thững bước vào. Lại còn có một mái tóc xõa dài rũ rượi. Theo phản xạ, Ngân định gào lên vì nghĩ là kẻ gian đột nhập. Nhưng cổ họng của cô lúc này như đông cứng lại. Cô lắm thì cũng chỉ phát ra được những tiếng khò khè mà thôi. Chuyện gì thế này? Trong khi cô còn chưa biết mình phải làm gì thì một luồng hơi lạnh như băng bắt đầu chạm vào da thịt. Cơn lạnh như thể đang ở giữa trời đông. Chẳng biết mình đã cố gắng chịu đựng bao lâu, Ngân thiếp đi. Không, phải gọi là ngất đi mới đúng. Đến tận gần sáng hôm sau thì Ngân mới tỉnh dậy trong bệnh viện. Cô bấy giờ trông chẳng có chút sức sống nào cả. Thế mẹ của mình ngồi gần đó, Ngân òa lên khóc: Mẹ ơi, cứu con với mẹ ơi. Còn chưa cầu cứu hết câu thì Ngân đã bị ngay một cái tát đến từ bà Ánh. Cái con mất dạy này chứ. Tao với cha của mày dạy dỗ đàng hoàng, cho mẹ ăn học đâu thiếu thốn cứ thứ gì. Vậy mà mày dám làm cái chuyện tày trời đó hả con? Con làm gì? Làm gì? Mày tự coi đi. Bà Ánh ném thẳng một tập hồ sơ bệnh án về phía con gái. Ngân tuy đang mệt nhưng cũng ráng gắng cường để xem. Và rồi hai mắt của cô mở to trừng trừng nhìn kết quả siêu âm. Nó thông báo rằng cô đang mang thai ở tuần thứ 3. Cái gì? Mẹ, con không có. Đây chắc chắn là sự nhầm lẫn gì đó. Mày im đi, nhầm lẫn à? Tao đã cẩn thận kêu người ta siêu âm tới 3 lần. Vậy mà mày vẫn ngật. Mày nói cho mẹ biết đó là thằng nào. Thằng nào làm cho mày có bầu? Con không biết. Cái gì? Sao lại không biết? Mày định để cho cha mẹ của mày mang nhục hả? Mà đúng thật là Ngân đâu có biết cha của đứa bé là ai. Sau cái lần bắn trình hôm đó, cứ vừa sợ vừa nhút nhát, cho nên cứ nhắm chặt mắt của mình lại. Chỉ loang thoáng thấy dáng vẻ của một người đàn ông, bụng bự và có một vết bớt trên cổ tay mà thôi. Trời đất ơi là trời! Bây giờ tôi biết giấu mặt mũi đi đâu. Trời đất ơi, con ơi, mày giết tao đi. Cha của mày nghe được tin này, chắc ông ấy không sống nổi mất. Ngân lúc này cũng đã định thần lại được. Cô nhòm dày bấu lấy cánh tay của bà Ánh. Mẹ, thực ra con bị người ta hãm hiếp. Cái gì? Ai hãm hiếp mày? Sao mày không báo công an? Mẹ ơi, con xin mẹ đừng nói lớn. Kéo anh nghe được thì con chết mất. Cái chuyện này con đã định giấu đi. Nhưng mà thật không ngờ lại có kết quả như vậy. Giờ con cũng xin nói ra cho mẹ biết. Đêm đó con nhận đi hát thuê tại một phòng trà trong thành phố. Sau khi hát xong, con được một người tự giới thiệu là bầu số mời uống nước. Ban đầu con định không uống, thế nhưng người đó cứ thúc ép con đành nhấp môi. Khoảng mấy phút sau, con thấy hai mắt của mình nặng trĩu, cảnh vật xung quanh quay cuồng. Đến sáng khi mà tỉnh dậy, con thấy mình đang nằm trong một căn phòng khách sạn. Vùng kín đã bị đau nhức và chảy máu. Con biết mình đã bị xâm hại lúc ấy, có báo cảnh sát rồi. Nhưng hình như kẻ kia lên kế hoạch từ trước. Trong phòng trà máy quay bị hỏng, còn khách sạn này thì thậm chí chẳng trang bị nổi một chiếc máy quay nào cả. Sau biến cố đó, còn nghỉ luôn việc đi hát, còn uống cả thuốc tránh thai. Nhưng thật không ngờ... Kể đến đây, Ngân ôm mặt rồi khóc nghẹn. Bà Ánh cũng vì câu chuyện đầy thương tâm này mà bị cô đánh lừa. Bà nắm tay con gái rồi thủ thỉ. Trời đất! Tại sao là cái chuyện tày trời như vậy con không nói cho cha mẹ biết? Con xin lỗi, con không dám. Con sợ cha mẹ lo. Với lại con không nghĩ là mình sẽ mang thai. Sợ nhớ ra điều gì, bà Ánh điện hỏi. Rồi bây giờ con định làm sao? Con có muốn giữ đứa trẻ lại không? Không, tuyệt đối không. Con thà con thai với người con yêu rồi bị phụ giấy mà làm mẹ đơn thân. Chứ đằng này đây là giọt máu của kẻ đàn ông kinh tởm kia. Con sinh nó ra, mỗi lần nhìn thấy nó chắc con không sống nổi đâu. Thế là sau gần một giờ suy nghĩ, bà Ánh nắm tay của con gái rồi thì thầm. Thôi được rồi, nếu mày không muốn giữ thì để mẹ đi làm thủ tục cho mày phá thai. Thì có phần tội lỗi nhưng mà thả muộn còn hơn không. Con cảm ơn mẹ. Mà cái chuyện này mày đừng có nói cho cha mày hay. Chiều ngồi nóng lên huyết áp tăng, rồi nằm đó thì khổ thôi con ạ. Con biết rồi. Đợi cho bà Ánh rời khỏi phòng bệnh để đi làm thủ tục, Ngân thở vào một hơi. Thầy không ngờ trình độ diễn xuất của cô có thể khiến cho bà Ánh tin theo rằm rắp. Chắc có khi sau này cô không làm ca sĩ mà chuyển sang nghiệp diễn viên cũng nên. Tuy nhiên Ngân đâu ngày biết được rằng ở ngay bên ngoài ô cửa sổ của căn phòng bệnh lúc này đang có một bóng người mặc đồ trắng, mái tóc dài bù xù xóa ra thõng tới gần mặt đất. Bóng dáng của người đó đưa cặp mắt đỏ lừ để căm hận nhìn vào bên trong rồi từ từ tan biến đi như một cơn gió. Hai hôm sau, tình hình sức khỏe đã ổn định cho nên Ngân được xuất viện. Thế nhưng cũng chỉ còn hơn một ngày nữa là tới đêm chung kết cuộc thi tiếng hát thành phố. Ông Bằng thì gọi muốn cháy máy để sắp xếp một buổi tập dượt. Đêm nay Ngân có mặt tại sân khấu, vẫn là ban nhạc hôm trước. Tuy nhiên không biết có phải do tinh thần nên đã thoải mái hay không mà cô hoàn thành rất tốt phần hát của mình. Chất giọng trong trèo, các nốt cao và luyến lay hết sức mượt mà. Để nỗi trưởng ban nhạc còn gần gù tấm tắc khen. Trên đường về nhà, Ngân háo hức lắm. Tuy những rắc rối vừa qua làm cho cô không có nhiều thời gian cho bài dự thi của mình, nhưng phần nào đó chứng kiến bản thân trong buổi tập tối nay, cô chắc chắn và đủ tự tin rằng mình sẽ chiến thắng. Cuối cùng thì ngay trong đại đó cũng đến. Bà Ánh và cả gia đình người cô họ tin tư cũng háo hức không kém. Họ không nhận vé mời để ngồi ở hàng ghế bình thường mà mua hẳn vé VIP ở hàng ghế sát sân khấu nhất, với hy vọng sẽ cổ vũ cho con cháu của mình một cách nhiệt thành nhất. Còn Ngân, cô buộc phải có mặt từ tận trưa để mà chạy chương trình, tập duyệt kịch bản và gặp một vài người được ông Bằng giới thiệu là đối tác. Tất nhiên là cô làm sao có thể từ chối được cơ hội này. Ngân từ trong nhà bước ra với một sự hứng khởi ngập tràn. Cô không đi taxi như mọi khi mà tự lái chiếc xe tay ga của mình. Tính ra từ lúc mới mua nó đến giờ, cô chẳng sử dụng được quá 10 lần. Nhưng thật không may, vừa mới đi được hơn 3-4 phút thì bất chợt trời đổ một cơn mưa lớn. Ngân bắt đầu thấy hối hận với quyết định của mình. Cô lại chẳng đem theo áo mưa, cho nên lựa chọn duy nhất lúc này chỉ có thể là tấp dưới mái hiên của một ngôi nhà ven đường để trú tạm. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, và rồi khi đang loay hoay ngó nhìn xuống phố thì ánh mắt của Ngân vô tình dừng lại ở góc đường đối diện. Qua màn mưa trắng xóa trước mặt, Ngân thấy một bóng người rất quen thuộc với cô. Xuân. Cô ấp úng gọi tên của người kia. Đúng, cái bóng đang đứng trên vỉa hè đối diện chính là Xuân, cô gái chết thảm bởi thứ bùa ngải mà cô đã ếm. Bộ dạng của Xuân cũng hết sức kinh dị. Bộ quần áo trắng dính đầy máu tươi, cộng thêm nước mưa nữa, chúng hòa vào nhau tạo thành một vũng nước đỏ lừ dưới đất. Xuân đưa cặp mắt lạnh lùng của mình nhìn Ngân chăm chăm. Khỏi phải nói, cô sợ tới mức gần như chết đứng. Chưa dừng lại ở đó, cái bóng của Xuân từ từ bước qua đường, nhằm thẳng hướng của Ngân mà bước tới. Cái bóng đâm xuyên qua cả những chiếc xe chạy trên đường, như thể chẳng có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được vậy. Quá sợ hãi, Ngân lúc này chỉ ước rằng bản thân của mình đang nằm mơ. Cô đưa tay lên cấu vào hông của mình, nhưng cơn đau cho Ngân biết thứ trước mặt mình kia hoàn toàn là sự thật. Cô không thể nào đứng yên mà chịu đựng. Bất chấp màn mưa đang xối xả, Ngân tuôn chảy ra xe, cứ như vậy rồ ga mà bỏ chạy. Ngân! Ngân ơi! Ngân ơi! Càng chạy, Ngân lại càng nghe có tiếng ai đó gọi đằng sau lưng. Càng gọi, Ngân lại càng chạy bắn sống bắn chết. Cuối cùng cô cũng tới được bãi đỗ xe của nhà hát thành phố. Cơn mưa và tiếng gọi kia cũng dứt ngay lúc ấy. Quá sợ hãi, Ngân không nói không rằng, chui toàn vào trong phòng phục trang, rồi ngồi thu lu trong một góc. Phải mất đến hơn một giờ đồng hồ khi đã có đông người thuộc nhóm các thí sinh và nhân viên của nhà hát xuất hiện, Ngân mới lấy lại được chút bình tĩnh. Tiếng chuông điện thoại làm cho Ngân giật mình, nhận ra người đang gọi kia là ông Bằng. Cô hít một hơi rồi nhanh tay nhấc máy. Dạ em nghe đây anh. Ờ thế chưa? Đã hơn 2 giờ chiều rồi mà. Em tới rồi, em đang trong phòng phục trang. Ờ thế nhanh lên nhé, anh đang đợi em ngoài sân khấu. Em biết rồi, anh đợi một lát. Ngân tắt máy, đảo mắt tìm kiếm tủ đồ mang tin của mình. Cô lấy máy sấy tóc, sấy lại cái đầu ướt nhẹp vì nước mưa, thay bộ quần áo được thiết kế riêng cho màn trình diễn hôm nay. Đúng 2:30, Ngân bước ra bên ngoài. Tuy cô chưa được trang điểm, nhưng vẻ đẹp phải gọi là khiến cho bất cứ ai cũng phải chú ý. Trời đất ơi, xem thay trang phục sớm vậy. Dạ, do trời mưa quần áo bị ướt. Ủa, bên ngoài có mưa sao? Mà thôi kệ đi, bây giờ em mau sang đây, anh giới thiệu cho một vài thành viên cho ban giám khảo. Nhưng mà em chưa trang điểm. Không cần đâu, trông em đẹp lắm rồi. Ngân đi theo ông Bằng vào một căn phòng chờ. Trên đường đi cô chợt nghĩ, chắc chắn những nhân vật mà mình sắp gặp đây sẽ hết sức nổi tiếng và có máu mặt trong giới giải trí. Mình phải lấy lòng được họ thì tương lai sau này không cần phải lo lắng nữa. Đến nơi, ông Bằng đẩy cánh cửa ra. Chào mọi người, đã đợi lâu rồi nhỉ? Ngân cũng bước vào theo, cúi đầu chào một cách đầy lễ phép. Trong phòng lúc này có 5 người, không có để Ngân nhận ra. 3 người trong số đó là những ca sĩ nổi tiếng, một người là nhạc sĩ. Ông Bằng đưa tay chỉ về phía cuối cùng rồi thì thầm. Bốn anh chị đây thì chắc em biết cả rồi. Còn anh này tên là Đạt, doanh nhân bất động sản. Anh ấy là nhà tài trợ chính của cuộc thi này. À, em chào anh, rất vui được biết. Câu chào hỏi của Ngân bị ngưng lại đột ngột khi cô trông thấy vết bớt đỏ đậm trên cổ tay phải. Đây chẳng phải là... Ngân ngước lên nhìn, dáng vẻ của người đàn ông hoàn toàn trùng khớp với người mà cô đã bắn trinh lần trước. Nhận ra ánh mắt có phần khác lạ, ông Bằng chen vào nói ngay. Ủa, hai người biết nhau hả? Trong khi Ngân còn chưa biết trả lời làm sao thì người đàn ông tên Đàn kia đã trả lời hộ. À, có quen biết sơ sơ. Ngân, rất vui được biết em. Nén lại cơn hoảng trong lòng, Ngân cũng gật gù. Dạ em chào anh. Suốt gần một giờ đồng hồ trôi qua trong căn phòng ấy, Ngân thậm chí chẳng nhớ mình đang nghe hay nói gì, bởi toàn bộ tâm trí của cô đều hướng về người đàn ông tên Đạt kia. Nỗi sợ này tất nhiên là có căn cứ, bởi nếu có ai biết chuyện giữa hai người thì gần như toàn bộ sự nghiệp vừa mới chấm nở của cô sẽ tan thành mây khói. Trời dần tối, Ngân cùng với những thí sinh khác về lại phòng phục trang để làm mặt và chỉnh sửa lại quần áo biểu diễn. Cô mở điện thoại ra định nhắn tin cho ai đó nhưng rồi lại thôi. Đúng 8 giờ, tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến cuộc thi diễn ra. Phần thi của Ngân được xếp gần cuối cho nên cô cũng không hồi hộp cho lắm. Đứng trong cánh cửa chốc chốc, Ngân lại hướng về phía người đàn ông tên Đạt kia. Không biết ông ta có thể giữ mồm giữ miệng được không? Chờ đợi mãi thì cuối cùng cũng đến phần dự thi của Ngân. Cô nghe thấy tin của mình được người dẫn chương trình xứng lên thì vội vàng bước ra. Thấy những sải chân đầy tự tin này, ban giám khảo bên dưới hài lòng lắm. Chưa kể ông bằng và gia đình của cô đứng ngay hàng ghế VIP liên tục hú hét cổ vũ. Ngân nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để lắng nghe nhịp nhạc. Nhưng đợi mãi, không thấy tiếng đàn vang lên. Thay vào đó là những âm thanh ồn ào, tiếng ồ và lời xì xầm bên dưới sân khấu. Cái gì vậy? Ngân mở mắt ra nhìn ngừng vào chiếc đèn LED ở phía sau thì hối ôi. Trên ấy đang chiếu lại cảnh rừng chiếu của cô và ông Đạt giám khảo. Cái gì thế này? Tắt đi, tắt đi. Thế nhưng đến khi màn hình được tắt thì gần như đoạn video cũng chiếu đến cuối. Ngân trừng mắt nhìn chằm chằm vào ông Đạt, còn ông ta lúc này cũng bối rối không kém. Tôi không có. Ông liên tục lắc đầu về phía của Ngân. Nhưng mà làm sao cô có thể tin được? Trong phòng lúc đó chỉ có hai người, hơn nữa ông ta cầm hẳn máy quay. Giờ thì chẳng ai có thể biết cô bán trinh để lấy tiền, mà chỉ nghĩ rằng đây là một vụ trao đổi xác thịt để được giải. Đường nào cũng đầy bất lợi, Ngân bối rối và run rẩy tới mức đánh rơi luôn chiếc micro đang cầm trên tay. Giờ cả mắt của cô nhìn đâu cũng tràn ngập những ánh nhìn dè bỉu. Ngay cả bà ánh cũng xấu hổ mà đứng chết lặng. Chỉ mới vài phút trước thôi, bà vẫn còn hãnh diện trước sự lộng lẫy của con gái. Sự kinh hãi của Ngân vẫn chưa dừng lại. Cô thoáng thấy ở cuối sân khấu, ngay gần cửa ra vào có một cái bóng người đang đứng. Dáng vẻ này, gương mặt này là của Xuân. Chính xác là của Xuân. Không thể nào nhầm lẫn được. Quá kinh dị, Ngân liền rú lên. Tiếng thét này vừa dứt, cô cũng ngã quỵ xuống đất mà ngất lịm. Trước mắt của cô bắt đầu tối dần, rồi chìm vào trong một màn đen u ám, thì Ngân nghe được một giọng cười the thé. Ngân ơi, ngồi dậy đi. Mày chưa thi xong mà, ngồi dậy đi. Tao đợi mày hát mà, bài hát của tao. Không biết đang ngất đi bao lâu nữa, nhưng khi tỉnh lại, nhận Ngân ra mình đang nằm trên giường bệnh. Bà ánh vẫn ngồi ngay bên cạnh, nhưng trong gương mặt của bà xanh xao và hốc hác. Ngân biết bây giờ cô có giải thích hay nói gì sự thật thì cũng đều là vô nghĩa. Ngân chắp hai bàn tay của mình lại rồi thều thào: mẹ, cho con xin lỗi. Nói ra câu này, Ngân chuẩn bị tinh thần cho một cái tát và những lời mắng chửi thậm tệ từ bà ánh. Thế nhưng thật bất ngờ, bà không nói gì cả, chỉ biết lắc đầu thở dài mà thôi. Nhưng chính cái phản ứng này lại càng làm cho Ngân thêm hối hận. Trời dần khuya, bà ánh lúc này cũng đã nằm thiêu thiêu ngồi trên cái ghế tựa gần giường bệnh. Ngân nhòm dậy khỏi giường, cô rón rén bước từng bước sao cho không phát ra bất cứ một tiếng động nào. Ra khỏi phòng bệnh, Ngân bước thẳng về thang máy đi lên tầng thượng. Tất nhiên là hành động này chẳng phải đang đi dạo mát hay hóng gió. Ngân muốn chấm dứt mạng sống của mình, cái mạng sống đầy sai lầm và nhục nhã. Ngay tới cảnh ra khỏi bệnh viện là cô lại hứng chịu những ánh nhìn xăm soi, xe biểu của người đời. Ngân chẳng còn thiết sống nữa. Lên đến tầng thượng, trên này vắng vẻ, Ngân bước tới gần cái lan can đưa mắt nhìn xuống. Tòa nhà này có 8 tầng, độ cao chắc cũng hơn 20 mét. Từ đây rơi xuống chắc chắn sẽ không thể sống sót được. Trước khi quyên sinh, Ngân lấy điện thoại ra, viết một đoạn tin nhắn dài để thú nhận hết mọi tội lỗi. Xong xuôi, Ngân đứng lên chuẩn bị nhảy xuống. Tới lúc rồi, vĩnh biệt tất cả. Nhưng cũng chính lúc này có một giọng nói vang lên sau lưng: dừng lại. Không mất quá nhiều thời gian để Ngân nhận ra, người vừa đây chính là ông Bằng. Ông cũng nhanh chóng lao đến chộp lấy tay của cô mà kéo ngược về sau. Ngân bổ lu bổ loa, anh để mặc em không muốn sống, anh để mặc em. Cô im đi, cô tưởng tôi không muốn cô chết hay sao? Tôi muốn lắm, tôi căm thù cô tới tận xương tủy. Câu nói này của ông Bằng khiến cho cô khựng lại, cô trợn mắt. Anh muốn tôi chết vậy thì cứu tôi làm gì? Nói cho cô biết, tôi không muốn cứu cô đâu. Người muốn cứu cô là Xuân kìa. Sao? Anh nói gì? Cô tưởng việc làm của cô không ai hay biết hay sao? Cô đúng là kẻ đốn mạt mà. Ông Bằng trừng mắt kể lại mọi chuyện. Thì ra ông và Xuân cả hai có phát sinh tình cảm nam nữ với nhau. Và khi Xuân lâm trọng bệnh, ông đã nghi ngờ có kẻ giở trò. Sau khi Xuân mất, ông lao vào tìm kiếm những manh mối cho dù là nhỏ nhất. Và rồi cái tên Ngân xuất hiện như một nghi phạm khả dĩ. Từ cô ông truy ra được ông thầy bùa Thái Lan kia và dùng sức ép ông ta nói ra tất cả. Sau khi tiết lộ, ông cũng bỏ đi vì sợ bị ông Bằng báo công an bắt. Thời gian tiếp theo, ông theo dõi lên kế hoạch trả thù cho người yêu của mình. Chính ông cũng là người mạo danh số điện thoại của Xuân để gọi khủng bố tinh thần của Ngân. Chưa hết, đoạn phim nhạy cảm được chiếu trong cuộc thi, sau một tay ông thuê người hack điện thoại của ông Đạt. Kể tới đây thì ông trừng mắt nghiến răng nhìn Ngân. Tôi hận cô lắm, tôi căm thù cô lắm. Tại sao Xuân chẳng làm gì hại đến cô mà? Ngân ngồi phịch xuống rồi thều thào. Nếu anh đã biết như vậy cứ để tôi chết đi. Dù sao thì tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Không, cô phải sống. Cô phải sống để chuộc lại lỗi lầm của mình. Đây là ý nguyện của Xuân. Cô ấy không muốn phải chứng kiến thêm một người nữ chết. Cô ấy chỉ muốn cô nhận ra việc hãm hại người khác chưa bao giờ là việc làm đúng đắn. Cô biết không, đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy Xuân. Cô ấy bảo tôi đừng trả thù nữa. Giờ thì tôi nghe theo cô ấy. Nhưng tôi cũng chỉ cứu cô một lần này thôi. Cô muốn chết hay sao thì tùy. Nhưng cô nên nhớ, tôi chẳng bao giờ tha thứ cho cô cả. Ông Bằng nói đến đây thì quay lưng bỏ đi. Chỉ còn lại một mình Ngân bưng mặt khóc lóc một cách thảm thiết. Thậm chí cô còn đứng dậy định thực hiện cú nhảy thêm lần nữa. Thế nhưng rồi vẫn có một cái khựng lại. Ngày hôm sau, thông tin về scandal của cô sinh viên ngành thanh nhạc tên Ngân chưa kịp lắng xuống thì chính cô liên hệ với một tờ báo để lên tiếng. Xin lỗi tất cả mọi người đã tin tưởng và nghi vọng vào mình. Sau màn xin lỗi ấy, người ta còn tưởng cô sẽ lợi dụng chính lùm xùm này để nổi tiếng. Thế nhưng không, cái tên Ngân gần như biến mất khỏi giới giải trí. Thay vào đó, Ngân xin vào một ngôi chùa ở gần nhà mình rồi xuất gia tu tập. Hàng ngày cứ đúng 9 giờ tối cô lại bày một mâm cơm nhỏ ở đằng sau chùa, vừa cúng vừa tụng kinh như thể cầu siêu cho một ai đó vậy. 5 năm sau, làn giải trí bất ngờ xuất hiện một cái tên hoàn toàn mới. Một cô ca sĩ có giọng hát nội lực, gương mặt tròn phúc hậu, chuyên hát những ca khúc về Phật Pháp và tôn giáo. Tên thật thì không được tiết lộ, người ta chỉ biết cô ấy lấy nghệ danh là Ngân Xuân mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.